Chương 1. 152 gà bay chó chạy. Chờ một lúc có thể sẽ gọi ra một đầu xài lang hổ báo loại hình thể tích lớn động vật. Tiêu Mục đi xuống lầu, đối diện gặp gỡ Thược Dược Nha đầu cười híp mắt tiến lên đây nói, lão gia phu nhân, tiểu chủ nhân, đồ ăn sáng chuẩn bị xong. Tiểu ăn hàng ghé vào phụ thân trong ngực, nghe vậy ánh mắt chính là sáng lên, tỷ tỷ, thứ cơm. Tiểu Mục bước chân dừng lại, quay đầu hướng Thược Dược nói, các ngươi trước đi qua đi, ta chờ một lúc tới phòng khách dùng bữa. Không có được hay không? Tiểu Trung Bang lại lắc đầu nói, khó được có thế nhìn thấy một chương trong truyền thuyết triệu hoán phù, cha có thể nào không lưu lại nhìn xem Ngụy Tử Cầm QNZ tỏ vẻ nguyện ý vây xem một chút. Ngược lại là một bên Thược Dược có chút ngộng bức mặt, nhìn một chút bản thân tiểu chủ nhân, kinh ngạc lên tiếng nói, triệu hoán phù có phải là nàng lỗ thai có chút vấn đề, như thế nào nghe đến lao gia đang nói triệu hoán phù theo nàng biết, loại bùa chú này thế nhưng là quan lan thành phù lục thế gia. Thế hệ chân tàng một loại sắp tuyệt tích phù lục. Toàn bộ phù lục thế gia QNZ cứ như vậy một chương triệu hoán phù, làm thân vật đồng dạng cả ngày cùng tại trong đường. Vậy được rồi. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, cha mẹ các ngươi không cần khẩn trương, này gọi ra động thực vật hẳn là đều sẽ nghe lệnh làm việc các thực gia. Nàng nói lời này một chút lực lượng đều không có, nàng từ đầu đến cuối đều không có triệu qua cái gì động thực vật. Ai biết chiêu này đi ra sẽ là cái gì, quỷ vạn nhất là chỉ hung thú làm sao bây giờ, nhưng chớ đem Tiểu Lâm Nhi cái kia lớn giọng cho sợ quá khóc khủng. Cha, mẹ, các ngươi ôm Tiểu Lâm Nhi đi xa một chút đi. Tiêu Mục cầm hoàng phù nhắc nhở một câu. Ngụy Tử Cầm nghĩ đến khả năng gặp nguy hiểm, liền gật gật đầu lôi kéo Kiều Trung Bang cùng một chỗ lui về sau đi, trong miệng còn luôn miệng dặn dò, Tiểu Kiều ngươi cẩn thận một chút ta. Nhìn thấy tình huống không đúng nhanh chạy Kiều Mục túi đầu nhìn một cái trong tay triệu hoán hoàng phù. Những bùa chú này đều là nàng chế, bao vây phù lực cẩn chứa khí tức của nàng. Đối với nàng mà nói, mở phù thực sự là quá đơn giản, ngay cả nhỏ máu nhận phù một bước này đều không cần, trực tiếp rôi ra hai ngón tay tại trên bùa chú một vòng. Phù lục cắt ra hoàng quang tăng vọt về sau, đám người cố gắng mở to hai mắt nhìn về phía vườn hoa. Tâm tình đều được dập dờn khẩn trương, a một lòng chờ đợi sẽ có manh thu xuất hiện. Kiểu tiểu bằng hưu, đã bày ra đánh nhau tư thế, chờ lấy cái kia trong truyền thuyết hung thú nhào lên để nàng đánh chịu phục, nhưng mà, cô rít lên một tiếng tại bên thai nàng chợt vang, chói thai làm nàng nhỏ thân thể toàn thân lắc một cái. Đối diện mấy cây màu xanh lông vũ phiêu đi qua, lông sợi thô thẳng hướng trên mặt nàng chui. Tiểu Mục phi phi nôn hai cái, rồi ra tay nhỏ bôi một mặt mau mau, đáy mắt chấn kinh chưa từng thu hồi. Đột nhiên, một đầu cái cổ móng vuốt toàn 10 phần dài nhỏ, vỗ một đôi ngắn nhỏ vô cùng cánh lạc lạc cục cục thét lên đồ vật, nhảy nhót đi qua, động kinh giống như quạt cánh nhỏ một đường đuổi theo nàng thét lên. Tao ít ít ít, cái này ngoại hình, không phải liền là một đầu biến dị nhược kê sao? Này mẹ nó cùng với nàng tâm niệm suy nghĩ manh thú, cách biệt quá xa có được hay không? A ngươi ngươi không được qua đây hoa kiểu một chơn nở cho nở cho nở dê mà tờ, nhìn thấy con gà kia nhào tới. Chợt xoay người liền hướng ngoài hoa viên chạy tới. Tiểu Trung Bang vợ chồng hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái, song song nhịn không được phốc một tiếng nở nụ cười. Nữ nhi vừa mới bộ dạng, QNZ thực sự là buồn cười quá đi, lúc này mới là tiểu cô nương nên có sức sống bắn ra bốn phía tỷ hệ ưu tư tử. Hai vợ chồng một mặt cao hứng ôm nhỏ khuê nữ đổi tới. Tiểu Kiều ngươi đừng chạy lung tung dùng bữa, tiểu hoa sảnh ở bên kia. Lúc này, ai còn có tâm tình đi ăn cơm a? Kiều Mục bi thương ngửa đầu quan sát trong sáng vô cùng bầu trời, lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ.